Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, khu không người chỗ sâu cung điện. Tất cả mọi người cho rằng Đường Huyền Minh sẽ tạm tránh mũi nhọn, lựa chọn rút lui, cũng không nghĩ tới cái kia thần bí thanh niên như cũ tại nhàn nhã hướng phía trước cất bước. Lập tức để một đám người đều mở to hai mắt nhìn. Thiểm điện tử cái kia đến có thể làm cho cùng cấp bậc nhân vật trọng thương chí tôn thuật chạm đến. Đường Huyền Minh thân thể lúc vô thanh vô tức biến mất, để một đám người mở to hai mắt nhìn. Lửa dây leo kim một nhục thân hóa thành trường mâu tại Đường Huyền Minh thân ba tấc đầu liền không có cách nào tiến lên. Tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong liên tiếp đứt gãy. Tại răng thú mạng phù trợ giúp phía dưới, nó hóa vì một vệt thần quang biến mất tại phiến thiên địa này. Nhưng nhân vật ở chỗ này y nguyên trong lòng chấn động. Căn bản không gặp người kia có cái gì quá nhiều động tác. Một vị đời thứ nhất cứ như vậy tại chỗ vẫn lạc. Làm cho tất cả mọi người trong lòng đều vang lên cảnh báo. Tiên điện truyền nhân trong tay đại kích kịch liệt chấn động. Tất cả mọi người nhìn thấy tiên điện truyền nhân hổ khẩu vỡ nát. Cái kia một cây cùng tính mạng hắn giao tu đại kích cứ như vậy từ hư không bên trong rơi xuống. Rơi sau lưng Đường Huyền Minh, nhiều vị đời thứ nhất cùng chí tôn trẻ tuổi liên thủ công kích cứ như vậy bị tùy tiện tan rã. Thậm chí liền Đường Huyền Minh thân ba tấc đầu đều vào không được. Nguyên bản kịch liệt chém giết tối cao điện đường nhất thời ở giữa an tĩnh lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, cho dù cái này nhóm thiên kiêu đời thứ nhất có ngốc. Bọn hắn cũng minh bạch trước mặt nhân vật này không phải hắn đủ khả năng đụng vào. Trong góc, một vị đến tự Hỏa Vân Cung thiên kiêu càng là thất thanh nói. Hắn là giáo chủ cấp bậc nhân vật, rất có thể là mảnh này bí cảnh bên trong thông linh mà hình thành vô thượng tồn tại. Trước đó hắn đã từng một kích chém giết một gốc ma huyết quỷ thần thụ, là đáng sợ nhất tồn tại, không nên chọc giận hắn. Một đám người toàn cũng vì đó hoảng sợ. Hỏa Ân Cung đãi ngộ tất cả mọi người đều có hiểu biết. Trước đó Hỏa Vân Cung sở hữu đệ tử, vô luận là thần hỏa cảnh giới sinh linh vẫn là tôn giả cấp bậc tồn tại, tất cả đều trong cùng một lúc được đưa đến ngoại giới. Tại ngoại giới đưa tới sóng to gió lớn, phổ thông tán tu không biết tình huống cụ thể, nhưng các đại đỉnh tiêm giáo phái lẫn nhau ở giữa đều có chỗ thông chi. Hỏa Vân Cung đệ tử gặp một cái không thể tưởng tượng thanh niên thần bí. Bị vị kia thanh niên thần bí làm nhục về sau, một bàn tay tất cả đều đưa đến ngoại giới. Theo ngoại giới giáo chủ cấp bậc nhân vật phân tích, vị kia thần bí khó lường thanh niên rất có thể là giáo chủ cấp bậc nhân vật. Bọn hắn đến nay không có cách nào giải thích vì sao tại hạn chế tu vi, nhiều nhất chỉ có thể đến tới thần hỏa cảnh giới bí cảnh, sẽ xuất hiện một vị đạt tới hư đạo cảnh giới nhân vật vô địch. Cái này, tiên điện vị kia chí tôn trẻ tuổi hoảng sợ, sau đó nhanh chóng rút lui. Cái khác nhân vật tuyệt đỉnh đồng dạng là như thế. Bọn hắn tại thế hệ trẻ tuổi bên trong được cho tuyệt đỉnh, không người có thể địch, nhưng gặp được như thế không giảng đạo lý vượt xa bọn hắn cảnh giới nhân vật, liền tất cả đều mù, căn bản không dám động, cứ như vậy trơ mắt nhìn Đường Huyền Minh đi đến đạo đài phía trên, đem cái kia một khối không ai có thể cầm động truyền thừa bảo cốt bắt lại. Sau đó tại Thạch Hạo ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem một cái kia hắn thử nhiều lần cũng không có cách nào phát động màu xanh bồ đoàn xốc lên, lấy đi tấm kia tờ giấy màu vàng óng, đồ vật ta liền cầm đi, các vị lẫn nhau trân trọng. Đường Huyền Minh cứ như vậy nhẹ nhàng đi, lưu lại một đống đỉnh tiêm thiên kiêu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn liều sống liều chết, đi vào thiên nguyên bí cảnh chính là vì thu hoạch được thiên nguyên chí tôn truyền thừa. Kết quả lại có người ở ngay trước mặt bọn họ đem thiên nguyên chí tôn truyền thừa lấy đi. hết lần này tới lần khác ở đây không có một người có can đảm ra ngăn cản. Cái này có phải là Ngũ Hành Sơn cố ý bày một cái cục? Tiên Điện Chí Tôn trẻ tuổi một vị người hầu ra tại chỗ chất vấn. Để một đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại như có điều suy nghĩ. Ngũ Hành Sơn lấy một vị trí tôn truyền thừa hứa hẹn. Để chúng ta tới, lớn như thế khí, quả thực đại thủ bút không tưởng nổi. Thậm chí còn cho chúng ta răng thú mạng phù dạng này nhất đẳng bảo vật. Cùng dĩ vãng Ngũ Hành Sơn diễn xuất nhìn không quá giống a. Có người đưa ra chất vấn, hoài nghi vị kia lấy đi truyền thừa thần bí khó lường thanh niên là Ngũ Hành Sơn nhân vật. Đương nhiên hắn còn bảo lưu một chút lý trí, không có trực tiếp chất vấn, nhưng có một ít tuổi trẻ đời thứ nhất liền rất không khách khí. Chánh điện tử trơ mắt nhìn cái kia một tấm đối với hắn có khác xúc động kim trang bị người lấy đi. Cảm giác đã mất đi một cái cơ duyên to lớn. Lửa giận trong lòng bên trong nấu, phẫn nộ ép hỏi, bí cảnh tại Ngũ Hành Châu, tất cả mọi người cũng không có cách nào thời triển ra siêu việt thần hòa cảnh giới lực lượng. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một vị giáo chủ cấp bậc nhân vật, hoàn toàn không nhận bí cảnh hạn chế, tựa hồ có chút khả nghi. Cái khác đại giáo căn bản không có cơ hội tiếp xúc thiên nguyên bí cảnh. Chỉ có Bất Lão Sơn một mực ở lại đây, ta nghiêm trọng hoài nghi, vị kia giáo chủ cấp bậc nhân vật đến tự Bất Lão Sơn. Nếu là không nguyện ý chia sẻ thì cũng thôi, đi, làm gì như thế trêu đùa chúng ta một phen. Nguyên thiên bí cảnh bên trong đầy đất lông gà, lấy được lôi đế bảo thuật Đường Huyền Minh cũng đã thay đổi dung mạo từ nguyên thiên bí cảnh bên trong rời đi. Hắn trực tiếp quay trở về Tội Châu, vẻn vẹn chỉ là tại nguyên thiên bí cảnh bên trong đi một chuyến. Tại Ngũ Hành Châu chờ đợi mấy ngày, hắn đều cảm giác áp lực sâu nặng. Thái cực thần ma đồ bản năng thôn phệ lấy trên vùng đất này ước vạn năm đến chết trận bất khuất chấp. Niệm cùng linh hồn, để tu vi của hắn tăng lên càng lúc càng nhanh, chỉ là nhỏ thời gian nửa tháng. Hắn liền đã có đột phá đến cảnh giới tiếp theo xung động. Đối với hắn mà nói, thật là nằm đều có thể đủ mạnh lên, vài phút đều mạnh đến mức không tưởng nổi. Cái này khiến hắn hết sức khó chịu. Hắn cần thời gian nhất định rèn luyện, lại trở lại Tội Châu về sau. Hắn cố ý tu sai nghĩ hoàng pháp, để trong cơ thể 9 cái khiếu huyệt vỡ nát. Này mới khiến điên cuồng bão tố thăng tu vi có chỗ đình chỉ. Thật là khiến người ta hãi hùng khiếp vía. Làm xong hết thảy Đường Huyền Minh thở dài một hơi. Cuối cùng cảm giác khôi phục bình thường. Hư đạo cảnh giới không giống với trước đó lĩnh vực. Đến hư đạo cảnh giới về sau, đã tại tu hành lĩnh vực càng chạy càng xa. Cần coi trọng đồ vật càng ngày càng nhiều. Muốn đối với thiên địa quy tắc cùng đủ loại pháp tắc có khắc sâu lĩnh ngộ. Trong thời gian ngắn lung tung đột phá chỉ sẽ tạo thành pháp tắc hỗn loạn. Tại chỗ tử vong, nếu không phải lần này là có thập hung cấp bậc bảo thuật xuất thế, Đường Huyền Minh là thế nào cũng sẽ không xuất hiện tại cái khác châu. Tốt tại dạng này cũng không lỗ. Nhìn xem hai tấm tờ giấy màu vàng óng, Đường Huyền Minh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hoàn chỉnh lôi đế bảo thuật chân thực bày tại trước mặt hắn. Vô cùng vô tận lôi quang đang nhấp nháy, để hai tấm tờ giấy màu vàng óng càng phát rực rỡ cùng bất phàm. Thần bí hào quang che diệu thế gian, để Đường Huyền Minh thấy được không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Khắp không có người ở đại địa, vô cùng vô tận hoang dã, kia là độc thuộc về thượng giới khu không người bên trong thổ địa. Khu không người chỗ sâu, liền giáo chủ cấp bậc nhân vật đều không muốn liên quan đến. Rất có thể hô hấp ở giữa liền sẽ bị ma diệt thành bùn. Cái kia là năm đó tiên cổ tột cùng nhất thời kỳ cùng dị vực quyết chiến chiến trường phế tích. Trong đó có chân tiên lưu lại bất diệt lạc ấn, thậm chí còn có thể tìm tới bất hủ vương lưu lại vết tích.